Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Hoàng đế hoang đường, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 111 đám người cố các lão mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, quỳ ở một bên không nói chuyện, Cẩm Vinh cũng không xử lý bọn họ tiễn đi hai vị thái hậu, liền lại ngồi trở lại trên ghế bập bênh, tiếp tục để cung nhân biểu diễn. Thẩm Quát là người đầu tiên không thể tiếp tục nhịn, khụ hai tiếng. Cẩm Vinh giống như bị thanh âm này làm cho bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn bọn họ, câu môi cười. Nguyên lai của các lão các người vẫn còn ở đây, ta còn tưởng thái hậu đi, các người cũng phải trở về rồi chứ. Đứng lên đi, quỳ lâu không tốt cho thân thể. Cẩm Vinh cười tủm tỉm nói. Chúng thần hành lễ đứng dậy. Tạ bệ hạ, lão thần có một lời, mong rằng bệ hạ chưa có bởi vì ngoạn nhạc, mà hoang phế việc học. Cẩm Vinh lại nhướng mày. Có ai nói hoàng đế không thể ngoạn nhạc sao? Trẫm nhớ rõ Văn Hiến đế cũng rất thích xem diễn, trẫm đây là đang noi theo tổ tiên. Này vừa nghe là biết nói bậy bạ, cổ các lão cũng có ứng đối. Văn Hiến đế, có ngoại thích làm loạn, giang nam sinh loạn. Cẩm Vinh thở dài, vậy được rồi, trẫm ngày mai liền không chơi cái này. Cô lại nói, vậy ngày mai thượng thư phòng. Cổ các lão cười khổ một tiếng, bệ hạ long thể làm trọng, muộn hai canh giờ cũng là có tình lý. Cẩm Vinh bĩu môi, tự hồ cũng không vừa lòng, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Thấy bệ hạ là thật sự cho giải tán các cung nhân, đám người cù các lão, thẩm thái phó mới nhẹ nhàng thở phào, cáo lui rời đi. Nhưng mà không chờ thẩm thái phó chuẩn bị tốt, càng nghiêm khắc dạy dỗ bệ hạ, ngày hôm sau lại ở thư phòng đợi hai canh giờ, hoàng đế cũng không tới, thẳng đến khi cung nhân truyền lời, hoàng đế đã ra ngoài cung săn thú mất rồi. Ngày đầu tiên, tiểu hoàng đế đi săn thú. Ngày hôm sau, tiểu hoàng đế nghe hí khúc. Ngày thứ ba, tiểu hoàng đế chơi vẽ tranh. Thái hậu hai cung cùng chúng triều thần liền cảm thấy không ổn, đây là tiết tấu làm hôn quân mà. Kỳ thật Cẩm Vinh ngay từ đầu không tính toán làm như vậy, ai bảo lão cha hoàng đế khổ bức lại. Khó ru bức như vậy, là một ông vua mẫu mực lại tham công tiếc việc. Cẩm Vinh mấy năm nay đều không có biểu hiện gì của một vị minh quân, cho nên hiện tại vô luận là thái hậu hai cung hay vẫn là chúng triều thần đều yêu cầu cô cực kỳ khắc nghiệt, hy vọng tiểu hoàng đế có trưởng thành theo khuôn mẫu hoàng đế lý tưởng trong đầu bọn họ. Càng sâu một tầng, cũng có hy vọng có thể đối còn tuổi nhỏ bất quá 14 tiểu hoàng đế gây chính mình ảnh hưởng, thay đổi một cách vô tri vô giác, vì danh vì lợi, hoặc là vì cái gọi là học thuật. Ẩn sâu trong đó, cũng là ý tưởng muốn đế vương tuổi thiếu niên thật sự nghe lời bọn hắn nói, có lý, có đạo hiếu đè nặng, trên triều lại có đông đảo thần tử chấn giữ, một tiểu hoàng đế thật sự có lẽ đúng là sẽ bị bọn họ đưa vào khuôn khổ. Nhưng Cẩm Vinh dùng hai mắt liền nhìn ra tâm tư bọn họ, không theo kịch bản. Cẩm Vinh sẽ không ngừng thử điểm mấu chốt của bọn họ. Yêu cầu cao, vậy dẫm xuống thấp một chút. Tân đế lên ngôi không lâu, liền truyền ra thanh danh hoang đường, làm cho chúng triều thần đau đầu không thôi, chẳng lẽ muốn xuất hiện một vị Văn Hiến đế mười mấy năm không thượng triều. Kỳ thật cho dù tiểu hoàng đế biến thành nhân vật giống như ông ngoại hắn thì cũng không sao, rốt cuộc hiện tại nội các nhân tài đông đúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy. Các triều thần ngược lại thả lỏng yêu cầu với tiểu hoàng đế, không chịu đi thượng thư phòng đọc sách cũng không sao, còn có thể có so hiện tại càng không xong sao. Thái hậu hai cung đều là ngàn chọn vạn tuyển các tú nữ tiến cung, những người đọc nhiều sách vở, không tranh đấu, làm người cứng nhắc, hẳn là muốn để các nàng thuyết phục tiểu hoàng đế một chút. Tuyển vào một vị biết chơi đùa, chẳng phải là khuyến khích tiểu hoàng đế sao? Muốn lấy đạo hiếu áp xuống, ai ngờ Cẩm Vinh hôm nay ngừng, ngày mai lại thay đổi cách chơi. Các nàng cũng chất vấn đám người bên cạnh Cẩm Vinh, kẻ tiểu nhân xúi dục dụ dỗ bệ hạ là ai, ai ngờ trò chơi thú vui đều là Cẩm Vinh chính mình nghĩ ra được, nội thị nói ra ngoạn nhạc tầm thường ngược lại còn bị Cẩm Vinh ghét bỏ. Hơn nữa, vài vị đại thần phụ chính thả lỏng quản giáo với tiểu hoàng đế, thái hậu hai cung cũng tìm không thấy người, chính mình cân nhắc, vẫn là vì tiểu hoàng đế tuyển chút nữ tử hiền lương thục đức hầu hạ, khuyên can hắn là tốt nhất, vô dụng cũng có thể sinh con nối dũng. Miễn cho giống Văn Hiến đế, còn nối dõi đơn bạc. Nhưng mà ý tứ này vừa mới lộ ra, đã bị Cẩm Vinh lấy hiếu đạo chắn trở về, 3 năm không nạp hậu cung, vì phụ hoàng giữ đạo hiếu. Câu này của Cẩm Vinh lập tức chặn miệng thái hậu hai cung, các nàng đối với tiên đế chính là một mảnh tình thâm, Cẩm Vinh có thể vì tiên đế giữ đạo hiếu, rời xa nữ sắc 3 năm, các nàng trong lòng tất nhiên là cảm thấy vui mừng, nhất thời đảo cũng quên mất, tiểu hoàng đế lại không vì giữ đạo hiếu mà từ bỏ ngoạn nhạc. Cẩm Vinh lại thêm trách cứ thái y viện, 3 ngày tiểu khám, 5 ngày đại khám, mỗi ngày thuốc bổ cải thiện không ngừng, còn có y nữ định kỳ châm cứu massage, hảo hảo dưỡng hai vị thái hậu, để các nàng không còn thời gian nghĩ đến chuyện của tiểu hoàng đế. Sau một loạt động tác này, ít nhất tại hậu cung, không còn người khoa tay múa chân với Cẩm Vinh. Mà cô cũng trực tiếp không thượng triều. Sinh hoạt nhàn nhã, Cẩm Vinh lại đem chú ý đánh tới người Lưu nội thị cùng quan nội thị. Lưu nội thị là cái loại liếc mắt liền biết là gian hoạn ngày sau, nếu nguyên lai tiểu thái tử ở đây, chỉ sợ làm hoàng đế cũng dễ dàng bị Lưu nội thị xúi dục thành hoang đường. Cách chương.